Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2476, chương 2496. Không chết, tứ canh, tiến vào Thiên Huyết Ma Ngưu Quật bên trong, một cỗ nồng đậm cuồng bạo huyết khí, liền hướng phía Mạc Thanh Vân đập vào mặt, cỗ này cuồng bạo huyết khí đánh tới, liền hóa thành một bóng người. Đối Mạc Thanh Vân điên cuồng phát sát, Long Nguyên bá thể, đối mặt cỗ này huyết khí xung kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, đem Long Nguyên bá thể cho thúc dục, theo sát lấy, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này sức mạnh sấm sét ra trùng kích vào, những cái kia tới gần huyết khí của hắn trong nháy mắt bị bá đạo đánh tan. Mạc Thanh Vân có thể đánh sơ xác huyết khí, Phương Thanh Việt mấy người lại không cách nào làm đến, mấy người đều bị huyết khí cho bao phủ. Tại huyết khí bá đạo trùng kích vào, Phương Thanh Việt mấy người toàn bộ sắc mặt đỏ lên, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Phương Thanh Việt nói ra một câu hốt hoảng lời nói, liền hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Mạc đạo hữu, chúng ta sai, cầu ngươi đừng có giết ta, cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội. Phốp, không đợi Phương Thanh Việt lời nói xong, hắn lại lần nữa lọt vào huyết khí xung kích, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Phương Thanh Việt mấy người thảm trạng, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói, Niệm Tình các ngươi dẫn đường cho ta, cáo chi ta Cửu Ngưu Thần Châu tin tức phần bên trên. Các ngươi tốt tự lo thân đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự hướng Thiên Huyết Ma Ngưu Quật bên trong đi vào, không tiếp tục để ý Phương Thanh Việt mấy người chết sống. Theo Phương Thanh Việt mấy người tình huống xem, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Huyết Ma Ngưu Quật thông đạo không gian không lớn, nhưng lại vô cùng thâm thúy, là một cái sâu không thấy đáy hang. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hang tựa hồ một mực thông hướng lòng đất, khoảng chừng mấy ngàn mét chi sâu. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập, trong động huyết khí tựu càng nồng đậm, lực công kích cũng càng ngày càng cường đại. Không hổ là tinh vực cảnh cường giả động phủ, quả nhiên không phải bình thường bí phủ có thể so. Cảm ứng được trong động phủ đặc tụ huyết khí, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Vì chống cự tứ huyết khí ăn mòn, Mạc Thanh Vân thả ra văn minh chi hỏa, đem chính mình thủ hộ tại ở giữa. Suy suy suy, tại văn minh chi hỏa đốt cháy dưới, phàm là tới gần huyết khí của hắn, toàn bộ đều bị đốt cháy trống không. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là một bên chống cự huyết khí, một bên hướng trong động phủ thâm nhập vào đi. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liên tiếp đi mấy canh giờ, hắn rốt cục đi tới hang cuối cùng. Nơi này bố trí một cái cự đại tế đàn, tản mát ra một cỗ tang thương khí tức, cùng một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Tại cái tế đàn này tứ, có từng cái to lớn huyết trì, bên trong thịnh phóng lấy đại lượng tiên huyết. Trước đó hang di tán huyết khí, liền là từ bên trong này tiêu tán đi ra. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn phát hiện một sợi tơ máu. Tại tế đàn phía trên có quy luật lưu động. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức giật mình, kinh ngạc nói, theo lúc này một màn này đến xem, những huyết dịch này tựa hồ bị một cỗ ý niệm điều khiển. Chẳng lẽ vị cường giả này cũng chưa chết? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, quả thực đem Mạc Thanh Vân dọa đến biểu lộ một mặt khiếp sợ liếc nhìn tứ. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng phóng xuất ra linh hồn lực, cẩn thận đối tứ cảm ứng. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng tứ mùa tràn ngập tại tứ huyết khí, diễn sinh ra từng đạo cổ lão minh văn. Không tốt, hắn đang thao túng những này huyết khí, nghĩ tạo thành một cái kết giới vây khốn ta. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn lập tức trồn hướng thiên huyết ma ngưu quật bên ngoài. Trong lòng sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Từ một điểm này bên trên, Mạc Thanh Vân liền có thể khẳng định, cái này động phủ chủ nhân không có chết. Cho dù thân thể của hắn bị hủy, ý niệm của hắn khẳng định còn sống, ngay tại tìm cơ hội tái tạo nhục thể. Giống như hắn lưu lại lời nói, khẳng định lại có nguy hiểm cực lớn, vẫn là rời khỏi nơi này trước vi diệu. Cạch cạch cạch, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, từng đạo chói mắt huyết quang tại hắn tứ xuất phát hiện ra, ngắn ngủi trong chốc lát, những này huyết quang tựu tạo thành một cái kết giới, đem Mạc Thanh Vân cho vây ở bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, tâm thần căng cứng tới cực điểm. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Loại tình huống này quá nguy hiểm, liền địch nhân ở nơi đó, hắn cũng còn không có tìm được. Để hắn như thế nào đi cùng đối phương đấu? Tiểu tử, ngươi mặc dù vô cùng cảnh giác, tại trước mặt lão phu còn quá non. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảnh giác, toàn bộ tinh thần đề phòng tứ thời điểm, một đạo đắc ý thanh âm truyền đến. Nghe được đạo này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong lòng suy đoán được khẳng định, Mạc Thanh Vân thất kinh nói, quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, người này xác thực còn sống, đồng thời ý đồ cho mình tái tạo nhục thân. Hắn sử dụng thủ đoạn này, ngược lại là cùng thiên hồn đại lục phía trên, xích luyện phục sinh chính mình thường có chút giống. Chỉ bất quá, trước mắt cái này một vị thủ đoạn cùng thực lực, đều so xích luyện cường đại nhiều lắm. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân bây giờ kiến thức cùng lịch duyệt, ở trước mặt đối phương cũng không chiếm được ưu thế. Nơi này không có người ngoài, ngươi lưu lại ta có mục đích gì? Nói thẳng đi, minh bạch tình cảnh của mình. Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng đối phương đi thẳng vào vấn đề. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn cũng thao túng linh hồn lực, ý đồ tìm kiếm đối phương ẩn thân. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, âm thanh kia xuất hiện lần nữa, cười nhạt nói, ngươi cái này tiểu tử ngược lại là rất bình tĩnh, ngươi có thể một đường xông đến nơi này, cũng cho thấy ngươi có một ít bản sự, đạt đến trở thành huyết nô điều kiện. Nếu ngươi nguyện ý trở thành lão phu huyết nô, trợ giúp lão phu thu thập càng nhiều huyết dịch, ta không chỉ có hội sẽ lưu ngươi một mạng, về sau sẽ còn chỉ điểm ngươi tu luyện. Chỉ đơn giản như vậy, nghe được đối phương yêu cầu, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười lạnh, lập tức hỏi ngược một câu. Hắn mới không tin tưởng, đối phương bố trí xuống kết giới vây khốn hắn, sẽ chỉ là yêu cầu như vậy. Càng mấu chốt, tại trong lời của đối phương, có một cái rõ ràng lỗ thủng, chỉ là thu phục một cái huyết nô, giúp hắn thu thập càng nhiều huyết dịch. Hoàn toàn không cần nhiều như vậy yêu cầu, chỉ cần thực lực đầy đủ, khẳng định là được rồi. Bởi vậy đây không phải hắn mục đích thực sự. Đương nhiên, ta hút ma nghiêu tôn nói chuyện, từ trước đến nay đều là nói một không hai. Đối với Mạc Thanh Vân chất vấn, âm thanh kia lần nữa truyền đến, ngữ khí trả lời khẳng định, lại nói, thế nào ngươi mặc dù thần phục ta, nhưng không chỉ có thể giữ được tính mạng, còn có thể thu hoạch được lão phu chỉ điểm. Cái này mua bán rất có lời a, tìm tới ngươi. Huyết ma nghiêu tôn vừa mới nói xong dưới, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cười xấu xa nói, đề nghị của ngươi là rất không tệ, thế nhưng là ta lại không nghĩ tiếp nhận. Huyết quang chi tai môn, tìm tới huyết ma nghiêu tôn ý niệm chỗ, Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự, đối với hắn thi triển một đạo thần thông, đón lấy một cái tiểu xảo huyết sắc quang môn, liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra ngoài. Huyết quang chi tai môn bị oanh ra ngoài, liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang,